Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 81, ngựa giống pháo hôi, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chuẩn bị xong hết, Lưu Đại Ngân và con trai Lý Lưu Trụ lại lần nữa bước lên tàu hỏa đi tới tỉnh thành. Bọn họ đã tới tỉnh thành này rất nhiều lần rồi, nhưng tâm trạng mỗi lần đều khác nhau. Lần đầu tiên, khi đưa cháu trai nhỏ đi khám, lúc ấy mặt cháu trai vàng như sắp nến, cơ thể gầy gò ốm yếu, không có tí tinh thần nào. Khi bác sĩ trên huyện nói phải đưa thằng bé lên tỉnh thành kiểm tra, Lưu Đại Ngân thật sự cảm thấy như bầu trời sắp sập xuống. Suốt quãng đường đi, Lưu Đại Ngân đều rơi nước mắt không ngừng. Khi tới bệnh viện, Lưu Đại Ngân giống như tội phạm đang đứng trước vành móng ngựa chờ đợi phán quyết vậy. Chỉ một câu của bác sĩ là có thể quyết định sống chết của bà ấy. Lần thứ hai tới tỉnh thành là lần đến tìm Giang Văn Trung đòi tiền. Khi đó, bà ấy chưa kịp sợ hãi khi biết mình chỉ một nhân vật trong sách, đầu óc chỉ nghĩ đến làm sao để lấy lại tiền cứu mạng cho cháu trai mình, làm sao để tránh thoát vận mệnh bi kịch cho người nhà. Lần thứ ba tới tỉnh thành là lần phẫu thuật cho cháu trai nhỏ. Tâm trạng của Lưu Đại Ngân một nửa lơ lửng trên trời, một nửa đang chìm dưới vực thẳm, nói chung là không yên lòng một giây một phút nào. Lần thứ tư tới tỉnh thành là lần đưa cháu trai đi khám lại, còn mang theo gà nướng để bán. Suốt quãng đường đi, bà ấy luôn nghĩ làm sao để gà nướng nhà mình bán được giá tốt, làm sao để bán hết toàn bộ. Cuối cùng không chỉ mong muốn trở thành sự thật, đã bán được hết sạch gà nướng, còn nhận được thêm đơn đặt hàng của bác sĩ Tiền. Những lần sau đó khi tới tỉnh thành, lần nào Lưu Đại Ngân cũng vui mừng, lần sau vui hơn lần trước, lần sau trong lòng lại ôm mộng tưởng lớn hơn lần trước. Cuộc sống trong nhà càng ngày càng tốt lên, con đường đi tới tỉnh thành này cũng trở thành con đường phát tài của nhà bọn họ. Mỗi lần đi về, Lưu Đại Ngân đều giữ lại vé tàu hỏa, đợi sau này già rồi, bà ấy sẽ lấy vé tàu hỏa ra kể chuyện ngày xưa ấy cho bọn nhỏ nghe. Lần này tới tỉnh thành, ngoài số gà nướng đưa cho bác sĩ Tiền, Lưu Đại Ngân chỉ mang thêm 2 con gà nướng. Bà ấy mang theo 6 chiếc áo khoác ra, bán hết cho Trương Thủy Sinh cũng kiếm được hơn 1.000 đồng rồi. Ôm nhiều tiền như vậy ở tỉnh thành trời xa đất lạ, bà ấy thật sự không yên tâm. Gà tàu hỏa có một chiếc đồng hồ rất lớn, Lưu Đại Ngân xem thời gian, sau đó quyết định đi đến nhà bác sĩ Tiền trước. Bà ấy với con trai xuất phát từ gà tàu hỏa lúc 7 giờ, đến nhà bác sĩ Tiền cũng gần 7 rưỡi. Lúc này người nhà bác sĩ Tiền đã dậy rồi, đưa gà nướng cho bác sĩ Tiền xong vẫn chưa đến 8 giờ. Sẽ không chậm trễ thời gian đi làm của bác sĩ Tiền. Lần này tới tỉnh thành, ngoài gà nướng, áo khoác da da, Lưu Đại Ngân còn mang theo mấy cân sợi bông. Đại đội đã phát bông, Lưu Đại Ngân lại mua thêm không ít. Sau khi bật bông xong, ngoài làm quần áo cho người nhà, Lưu Đại Ngân còn bỏ riêng ra mấy cân. Cuối năm con dâu của bác sĩ Tiền sinh em bé rồi, tặng mấy cân sợi bông để đối phương làm quần áo chăn đệm cho đứa nhỏ, cũng coi như tấm lòng của Lưu Đại Ngân. Nếu không có bác sĩ Tiền, vì tiền vé tàu có lẽ Lưu Đại Ngân sẽ không lên tỉnh thành bày quán bán gà nướng. Không lên tỉnh thành bày quán sẽ không gặp được Trương Thủy Sinh, cũng không gặp được cơ duyên buôn bán với Trương Thủy Sinh sau đó. Bác sĩ Tiền này chính là quý nhân trong cuộc đời bà ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống 2 lần trước, khi Lưu Đại Ngân đến nhà bác sĩ Tiền, đã có không ít người chờ đợi ở đó rồi. Nhưng khác 2 lần trước là, lần này người chờ đợi trong nhà bác sĩ Tiền đa số là trẻ con 10 mấy tuổi. Bà Tiền mời Lưu Đại Ngân vào nhà, nói, trường học cho nghỉ rồi mà, trẻ con ở nhà không có việc gì, nên cha mẹ chúng nó tống cổ chúng nó tới đây. Lưu Đại Ngân lấy gà nướng ra, nói, bà Tiền, giá vẫn là 6 đồng rưỡi, ai mua con nào thì tự lấy. Bà Tiền cười, vẫy tay nói, xếp hàng nào, từng người tới một. Đám nhỏ rất tự giác xếp thành hàng, mấy người lớn ở bên cạnh cười nói. Đúng là chỉ có bà mới trị được bọn nó, đám nhãi danh này ở nhà đều không để người ta bớt lo. Bà Tiền là giáo viên, trong đám trẻ con này có vài đứa từng là học sinh của bà ấy, cho nên ở trước mặt bà Tiền, bọn trẻ luôn biết giữ quy củ. Có người cầm gà nướng ra ngoài, có người lục tục vào nhà, suốt nửa tiếng đồng hồ, cửa nhà bác sĩ Tiền gần như chưa từng khép lại. Tiễn người cuối cùng ra về, bà Tiền lại rót thêm nước cho mẹ con Lưu Đại Ngân. Chị Lưu, mau nghỉ ngơi một lát đi, xem mồ hôi trên đầu chị kìa. Lưu Đại Ngân vội vàng cảm ơn. Cảm ơn chị, Lưu chủ, lấy đồ ra đây. Chị Tiền, nhà tôi buôn bán được thế này ít nhiều cũng nhờ vợ chồng anh chị. Chúng tôi ở quê không có thứ gì tốt. Mấy cân sợi bông này là bông của đại đội. Tôi đã tìm người bật tơi rồi. Không phải con dâu chị sắp sinh sao? Chị cầm lấy làm chăn đệm cho đứa nhỏ, cũng coi như tấm lòng của tôi. Ôi chao, chị khách sáo quá, chúng tôi cũng giúp đỡ được gì đâu. Bà Tiền liên tục xua tay, nói, Vân Chi, tôi thấy là nhà chị giúp đỡ chúng tôi mới đúng. Nếu không, chúng tôi biết kiếm đâu ra gà nướng ngon như vậy, cả năm cũng chỉ được ăn vài lần thức ăn mặn thôi. Gà nướng này, dù chúng tôi muốn mua, cũng không có chỗ nào bán. Lưu Đại Ngân cười nói, đã gọi nhau một tiếng chỉ, vậy chúng ta là chị em bạn bè rồi. Trong nhà thêm con thêm cháu, bạn bè tặng chút đồ chúc mừng là chuyện bình thường mà. Sợi bông này tôi đã mang đến đây rồi sẽ không mang về nữa, nếu chị không nhận, tôi đành vứt đi vậy. Bà Tiền nghe vậy không tiện từ chối nữa, đành phải nhận lấy sợi bông. Con dâu bà ấy sắp sinh, đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, nhưng có sợi bông Lưu Đại Ngân đưa tới. Bà ấy có thể làm cho đứa nhỏ một chiếc áo bông mới, đợi khi hết cữ đứa nhỏ về nhà bà ngoại cũng có cái để mặc. Cách chương